Y phẩm cuồng phi, chương 15, không bằng bán đi. Góc truyện audio.com. Doãn Khải Phong căn bản là không nỡ tiêu tốn 100 vạn kim tệ vì Doãn Tử Bạch mua phục nguyên đan. Bây giờ lại phát hiện Doãn Tử Bạch đánh cược, còn thiếu Thất Vương gia 500 vạn, Tứ Hoàng tử 100 vạn lượng kim tệ. Đây là muốn đào hết sạch gia sản của hắn. Hắn cũng không chỉ có một nhi tử. Làm sao có thể để cho Doãn Tử Bạch đem gia sản làm cho hết sạch? Hắn tức giận đến phẩy tay áo bỏ đi. Ở đâu còn nhớ rõ tìm cái gì Hoa Khinh Ngôn gây phiền toái. Doãn phu nhân thấy Doãn Khải Phong không lưu tình chút nào mà rời đi. Nghĩ đến cần nhiều kim tệ như vậy. Chân liền ngã xuống đất. Vẻ mặt suy sụp. Qua hồi lâu, mới đột nhiên đứng lên vẻ mặt dữ tợn nói. Không được, ta phải đi An Quốc công phủ một chuyến. Hoa Khinh Ngôn, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoa Khinh Ngôn không biết Doãn phu nhân đã hận nàng tận xương rồi. Nàng xác nhận chế biến dược có ích, lúc này mới trở lại trong phòng chế thuốc của nàng. Đan dược quán dược liệu cao nhất không cao hơn ngũ giai. Vì vậy Hoa Khinh Ngôn muốn dùng đến luyện chế thuốc đẳng cấp cao dược liệu đan dược quán không có. Chỉ có thể mua ở chỗ bán đấu giá, chỉ là mua được dược liệu tuy rằng không cách nào chế tác thuốc đẳng cấp cao. Lại có thể luyện ra thuốc bổ sung huyết khí hồi máu và thuốc trị thương khép lại miệng vết thương thuốc hồi phục. Tương đương với nhất phẩm hồi huyết đan và phục thương đan. Nhưng hiệu quả so với đan dược phải có hiệu quả hơn. Hoa Khinh Ngôn quyết định đêm nay luyện chế hai loại thuốc này. Ngày mai cầm lấy đi đan dược quán bán. Dùng thử lò đan để chế tác thuốc, hiệu quả quả nhiên so với bát sứ tốt hơn. Hơn nữa so với Hoa Khinh Ngôn dự đoán hiệu quả rất tốt. Cả phòng thuốc mùi thơm làm cho người ta ngửi liền vui vẻ thoải mái. Hoa Khinh Ngôn đem một quả cam đỏ cho hai loại thuốc vào bình sứ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, phục vụ Tô Thị và Hoa Hạo Nguyệt ăn xong đồ ăn sáng uống xong dược liền không thể chờ đợi được đi ra. Hoa Khinh Ngôn đi vào đan dược quán, liền biểu lộ ý tứ nàng cũng muốn bán thuốc, Lâm trưởng quỹ hôm qua tiếp đãi nàng. Hoa tiểu thư, người nói thuốc là cái gì? Lâm quản sự bởi vì chuyện hôm qua Hoa Khinh Ngôn đem chân gãy của tứ hoàng tử nối lại thật tốt. Đối với nàng khách khí rất nhiều, vì vậy tuy rằng không biết cái gì là thuốc, nhưng lại như trước kiên nhẫn hỏi thăm, đây là thuốc hồi máu và thuốc hồi phục thuốc trị thương. Tương đương với hồi huyết đan cùng phục thương đan, người có thể nhìn một chút, Hoa Khinh Ngôn cũng không nói nhảm, đưa bàn tay lớn lấy bình sứ ra, Lâm quản sự có chút nghi hoặc mở ra, vừa mở ra, đã ngửi thấy một cỗ mùi thuốc thấm mũi, hơn nữa mùi vị kia so với đan dược càng thêm dễ ngửi cũng càng đậm đặc. Ốc, nghe thấy dâng lên lại như là đan dược cực phẩm, Lâm quản sự hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ đây là cực phẩm hồi huyết đan? Lâm quản sự tò mò nhìn thoáng qua, khi thấy bên trong tất cả đều là chất lỏng, toàn bộ người đều ngây ngẩn ra. Hắn vô cùng khó hiểu nói. Cái này hồi huyết đan làm sao lại tan ra rồi hả? Chẳng lẽ Hoa tiểu thư ngươi bỏ thêm nước hòa tan sao? Nhưng mà nếu là hòa tan, màu sắc không có thuần khiết như vậy. Hơn nữa tất nhiên sẽ có tạp chất hoặc là vật lắng đọng. Nhưng một lọ này, Lâm quản sự nhìn đông nhìn tây, cũng không phát hiện các loại tạp chất gì, tinh khiết như là nước, quả thực thần kỳ, Lâm quản sự, đây là thuốc, không phải là đan dược, nhưng mà nó so với đan dược tác dụng càng thêm rõ ràng. Nếu là người mất máu quá nhiều dùng, sẽ lập tức hồi phục huyết khí, nhưng mà đan dược thì lại phải một khắc đồng hồ mới có thể hồi phục huyết khí. Lâm quản sự nói như thế nào cũng là luyện dược sư sinh ra. Tự nhiên biết rõ điều này đại biểu ý nghĩa gì. Ví dụ như một người mất máu quá nhiều, nếu là một khắc đồng hồ bên trong không cách nào bổ sung huyết khí, liền sẽ chết, vậy hắn dùng hồi huyết đan phải một khắc đồng hồ sau đó mới có tác dụng. Thì tương đương với hắn coi như là dùng hồi huyết đan cũng không có tác dụng. Nhưng mà nếu để cho hắn dùng cái này cái gì mà thuốc hồi máu, có thể lập tức bổ sung huyết khí, thì cứu được rồi. Thế nhưng, không dối gạt Hoa tiểu thư, thuốc hồi máu này, Lâm Mỗ trước kia mới nghe lần đầu, coi như là thuốc này hiệu quả thật sự tốt như vậy. Nhưng mà nếu người khác không đồng ý mua, vậy cho dù Lâm Mỗ nguyện ý thu, cũng bán không được, hay là để cho Lâm Mỗ xin chỉ thị Đông ra một phen. Người xem có thể chứ, Lâm trưởng quỹ chỉ là một người quản sự, hắn không dám đưa ra quyết định tự tiện thay toàn bộ đan dược. Nhất là loại quyết định mạo hiểm này, Hoa Khinh Ngôn lông mày nhẹ trao lại, không nghĩ tới vậy mà phải xin chỉ thị, chuyện đó ước chừng bao lâu có thể nhận được tin tức. Đảm bảo đoán chừng 3 tháng, Hoa Khinh Ngôn khóe miệng co lại, 3 tháng, nàng và mẫu thân cùng ca ca đều muốn chết đói, vậy còn không bằng nghiên cứu luyện đan dược như thế nào. Nàng từ nhỏ liền đối với thuốc các loại rất có thiên phú. Nàng cũng không tin nàng có thể luyện ra thuốc, lại sẽ không luyện ra được đan dược, chỉ là nàng trước mắt không có ý định luyện đan dược. Nàng còn muốn thử xem thuốc có thể mở rộng đi ra ngoài hay không. Bởi nàng thấy tác dụng thuốc so với tác dụng đan dược càng lớn, tác dụng phụ ít hơn. Hoa Khinh Ngôn đứng dậy hành lễ nói, vậy làm phiền Lâm trưởng quỹ rồi. Một lọ thuốc hồi máu này trước hết đặt ở chỗ của Lâm trưởng quỹ đi. Hoa Khinh Ngôn có ý cầm lấy thuốc hồi phục thuốc trị thương tiến đến một đan dược quán khác thử xem. Lâm quản sự cũng liền vội vàng đáp lễ, tiễn Hoa Khinh Ngôn rời đi. Tiếp theo, Hoa Khinh Ngôn đi những đan dược quán khác, kết quả lại là giống nhau không dám nếm thử thuốc mới. Cho dù bọn họ cũng đã có 8 phần nắm chắc thuốc hồi phục tổn thương phẩm chất có thể so ra mà vượt phẩm chất cực phẩm phục thương đan. Hoa Khinh Ngôn có chút mất mát đi ra, chạy không có mục đích. Hôm qua nàng mới nói qua muốn cho mẫu thân và ca ca được ăn phong thịt thỏ cấp 2. Kết quả hôm nay một bình thuốc cũng không bán được. Ồ, thất ca, là thất tẩu, nàng làm sao lại có chút không vui. Lúc Hoa Khinh Ngôn đi qua một tòa trà lâu. Lầu hai nam tử áo đỏ dựa lan can thưởng thức trà giọng điệu có chút nhẹ nhàng lên tiếng. Hắn là cửu vương gia, mà cửu vương gia đối diện đấy, thì là mang theo mặt nạ màu bạc lạnh lung huyền bào nam tử. Hắn lạnh lùng hai con ngươi nhàn nhạt liếc mắt vô tình nhìn Hoa Khinh Ngôn. Lại nhàn nhạt thu hồi ánh mắt không nói gì, mà là bưng lên một ly trà màu xanh nhạt uống thoạt nhìn đối với Hoa Khinh Ngôn hoàn toàn không thèm để ý. Nhưng mà cửu vương gia lại nhạy cảm phát hiện trong nháy mắt thất vương gia thưởng thức trà đó. Tay dừng một chút, mới điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục thưởng thức trà. Hắn đang muốn vạch trần thất vương gia, dưới lầu đột nhiên truyền đến âm thanh phanh nổ mạnh cùng tiếng động lớn. Phu quân, chàng làm sao vậy? Một người mặc xiêm y màu đỏ thẫm, đeo đai lưng đỏ đồ trang sức nữ tử lo lắng đối với một người bị đá ra khỏi trà lâu. Nam tử cả người là vết thương hô hoán, Hoa Khinh Ngôn gần sát bên nam tử cả người là vết thương bên cạnh. Nếu Hoa Khinh Ngôn vừa rồi đi tới thêm 2 bước, nam tử kia xác định chắc chắn sẽ phải đánh lên Hoa Khinh Ngôn rồi. Hoa Khinh Ngôn lạnh nhạt nhìn nam tử hầu như sắp tử vong phía trước. Rồi lại ở lúc này, một cái khuôn mặt mang theo 7 phần lỗ mãng 3 phần dâm uế 23-24 tuổi nam tử áo xanh kiêu ngạo đi ra. Lôi kéo nữ tử xiêm y màu đỏ thẫm, tiểu nương tử, loại này mới đến tứ giai luyện nguyên kỳ phế vật sao có thể xứng với nàng. Bản thiếu gia thế nhưng là con thứ ở An Quốc công phủ. Địa vị như thế nào cũng so với một gã săn bắn thuê cao hơn không chỉ một điểm. Nàng theo bản thiếu gia sẽ không bạc đãi nàng. Nam tử áo xanh vừa vặn chắn trên đường Hoa Khinh Ngôn phải qua. Nữ tử xiêm y màu đỏ thẫm trong mắt rưng rưng, một khuôn mặt xinh xắn ngũ quan tinh tế lúc này hơi hơi nhăn cùng một chỗ. Thoạt nhìn có chút không tình nguyện, hơi hơi giãy giụa ra. Mà nguyên bản nam tử té trên mặt đất không có tiếng động gì giật giật ngón tay. Hao hết khí lực chống đỡ thân thể đứng dậy. Một đôi con ngươi hằn lên tia máu phủ kín hai mắt như thú dữ đang hung hăng nhìn chằm chằm vào nam tử áo xanh. Thanh âm khàn giọng mở miệng. Hoa Khinh Mộc, thả nương tử ta ra. Cách chương.